Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 12, cô tưởng tôi sẽ hôn cô sao? Góc truyện audio.com. Thường Trủy tắm xong, vặn vòi nước quấn khăn tắm ngang hồng định đi ra ngoài, ánh mắt chợt nhìn xuống quần áo của mình bị vương vãi dưới đất, đó là bộ quần áo vừa nãy anh đưa cho cô mặc, đáng tiếc là cô chưa mặc được bao lâu thì đã bị anh tàn nhẫn giật ra. Chỉ thấy cánh tay rắn giỏi đưa lên, bộ quần áo đã nhanh chóng nằm gọn trong sọt đựng đồ. Vừa bước ra ngoài, Thương Trùy đã nhìn thấy Mộc Du Miên co ro ngồi trên ghế, thân hình càng thêm nhỏ, trên người chỉ khoác chiếc áo bệnh nhân bị anh xé rách, bàn tay nhỏ bé òm lấy bát cháo. Còn ánh mắt lại nhìn về một hướng xa xăm không có tiêu cự. Anh bỗng nhớ tới dáng vẻ quật cường như mèo hoang ban nãy, so với bây giờ mỏng manh yếu đuối thật đúng là khác hẳn nhau. Bộ dạng bây giờ dường như mới chính là Mộc Du Miên mà anh biết. Cô nghe thấy tiếng động đột ngột thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng động, không cần đoán cũng biết là ai. Trong căn phòng này, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc ra thì chỉ có mùi hương và khí thế bá đạo lạnh lùng của Thương Trùy bao quanh, tựa như một chiếc lồng sắt kiên cố vây chặt lấy cô. Đây là người đàn ông mà cò không thể nào đoán được anh ta đang suy nghĩ và tính toán điều gì. Anh vừa tắm xong, làn da màu đồng, thân hình quyến rũ săn chắc không chút mỡ thừa. Đặc biệt là khuôn mặt điển trai vò cùng thu hút nước từ trên tóc chảy qua lồng ngực vạm vỡ, sau đó mất hút sau lớp khăn tắm quấn ngang hồng. Nhìn đủ chưa, giọng nói lạnh lùng cất lên, còn mang chút chế nhạo, Mộc Du Miên liền quay mặt đi. Thương Trùy không bận tâm tới cô, đến tủ quần áo lấy ra áo sơ mi và quần âu mặc vào. Trong khi đó cô lại lén quan sát anh, hình như anh chuẩn bị đi đâu đó. Này, bạn đang đọc truyện Người vợ câm của tổng tài ác ma tại Nhay Hô. Còm, anh đột ngột gọi, trên tay anh cầm chiếc cà vạt, ngữ khí lạnh lùng ra lệnh. Đến đây thắt cà vạt cho tôi. Mộc Du Miên đặt bát cháo xuống, từng bước nhích lại gần anh như rùa bò. Khi chỉ còn cách anh khoảng cách là một cánh tay, Thương Trùy bỗng kéo mạnh, cả người cò theo quán tính liền rơi vào lồng ngực vạm vỡ. Tôi rất ghét ai làm mất thời gian của tôi, mau lên. Hơi thở lạnh lùng bá đạo sát bên tai cô, Mộc Du Miên nuốt nước bọt một cái rồi hơi nhích người ra, trong lòng thầm nguyền rủa người đàn ông chết tiệt này. Cò cầm lấy chiếc cà vạt trên tay anh, muốn quàng qua cổ anh nhưng Thương Trùy cao hơn cô rất nhiều, làm cò nhón chân lên hết cỡ cũng không với tới. Anh cúi xuống một chút đi, cô mấp máy miệng, nói. Trên mặt anh không biểu đạt bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt đen sâu thắm rơi trên khuôn mặt cô. Ngũ quan tinh xảo, trên người chỉ mặc có chiếc áo rộng thùng thình, khe ngực trắng nõn sâu hút như ấn như hiện cùng với vết răng do chính anh làm ra. Khóe môi Thương Trùy đột nhiên nhếch lên rất nhẹ, rất khó phát giác rằng anh đang cười hay đang chế nhạo. Gương mặt điển trai hoàn mỹ không báo, trước cúi xuống chỉ cách khoảng mặt cô vài centimet, thậm chí Mộc Du Miên có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ anh lướt trên làn môi cô. Sao, tưởng tôi sẽ hôn cô à? Thương Trùy cất tiếng, trong mắt ấn chứa ý cười châm biếm. Góc truyện audio.com. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, Mộc Du Miên cố gắng tập trung vào chiếc cà vạt, cô không thể phủ nhận rằng sức hút từ người đàn ông này vô cùng mãnh liệt, nhưng nhớ lại những gì anh từng làm với mình, tâm trạng đang nhộn nhạo lập tức nguội lạnh. Mộc Du Miên loay hoay với chiếc cà vạt, trước đây cò chưa từng thắt bao giờ nên động tác có chút luống cuống, ngón tay mềm mại vò tình chạm vào làn da trên cổ anh, nhanh chóng rụt lại. Thương Trùy dường như đang mất kiên nhẫn, lại lên tiếng. Thúc giục cô, nhanh lên, cô khẽ đáp lại bằng tiếng ngắc ngứ trong cổ họng, từ góc độ này nhìn cô quả thực rất giống một chú mèo nhỏ đang loay hoay với chiếc cà vạt của anh, hàng mi dài cong cong thỉnh thoảng chớp nhẹ, mái tóc mượt mà nhẹ tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Mộc Du Miên cuối cùng cũng mò mẫm ra được thắt lại nghiêm chỉnh, nhìn thấy cổ áo anh bị gấp nếp, lại nhón chân lên vòng tay qua vuốt lại nếp gấp xuống, cô không hề chú ý tới ít hầu anh lúc đó khẽ động nhẹ. Nhìn thành quả mà mình vừa làm xong, trong lòng cò có chút tự hào, nói. Xong rồi, nhưng chưa kịp nói hết, bờ môi cô đã bị anh ngậm lấy, Thương Trùy vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn. Áp sát người cò vào cơ thể mình, đầu lưỡi tách hai hàm răng cò ra len vào, cuồng nhiệt khuấy đảo, mút lấy lưỡi cô. Một tay anh đã di chuyển xuống bờ mông căng tròn từ bao giờ, bóp lấy nó. Cơ thể cô bỗng run lên, hai tay đánh liên tiếp vào lưng anh, bàn tay anh áp lên làn da mịn màng như sữa, còn đàn hồi, không nỡ buông ra. Mộc Du Miên phản kháng kịch liệt ở trong lòng anh dãy giụa, đang định cắn cho anh thêm một cái nữa thì Thương Trùy liền rời môi ra khỏi môi cò, trên gương mặt tuấn lãng là nụ cười ung dung gợi đòn. Làm tốt lắm, bổn thiếu gia thưởng cho cô. Nói rồi còn bóp thêm cái nữa vào mỏng, sau đó mới bỏ tay ra khỏi eo cô. Mộc Du Miên tức đến nỗi lại muốn cầm dao đâm, cho anh một nhát, lùi người ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Còn dùng tay mình lau đi lau lại bờ mỏi giống như vừa phải tiếp xúc với một thứ gì đó mà cô rất ghét. Thương Trùy khẽ nhướn một bên mày, không nói gì, lấy đồng hồ để trên tủ đeo lên cổ tay, sau đó xắn tay áo sơ mi lên. Cả người là quần áo đắt tiền được cắt may tinh tế, càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Ánh mắt anh bấy giờ lại lướt qua cơ thể cò một lần nữa, thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên. Tôi sẽ bảo quản gia Lưu chuẩn bị vài bộ đồ cho cò, đường đường là phu nhân của Thương Trùy này mà ăn mặc không khác gì một kẻ ăn mày. Khóe miệng cô tức thì giật giật, không phải chính anh là người đã xé quần áo của cò ra hay sao? Hơn nữa chỉ cần nói là chuẩn bị quần áo cho cô là được rồi, có cần thiết phải chế nhạo thêm nhìn cô giống kẻ ăn mày hay không? Anh nói xong, lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào, sau đó mở cửa đi xuống lầu. Mộc Du Miên lén nhìn xuống, quả nhiên thấy anh đang dặn dò Lưu Âu Lỵ. Cò đang nhìn anh, đột nhiên thấy anh ngẩng đầu lên hướng về phòng mình, chạm phải ánh mắt đen thẳm đó, Mộc Du Miên liền chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Thương Trùy đi ra ngoài, bên ngoài tài xế đã đợi sẵn, Mộc Du Miên thấy xe của anh đã đi rồi thì mới trở về ghế sofa ngồi xuống, định ăn nốt bát cháo thì nó đã nguội ngắt, cô đành cầm cốc sữa bên cạnh lên uống từng ngụm. Góc truyện audio.com nhớ đến hai viên thuốc ban nãy cỏ bèn cầm lên định đốt vào miệng, nhưng khi nhìn kỹ nó, Mộc Du Miên sững người lại một lúc lâu, bên mòi liền xuất hiện nụ cười tự diễu, cuối cùng vẫn quyết định nuốt xuống cổ họng. Ăn xong, cô vào nhà tắm, kỳ cọ sạch sẽ mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, chả đến khi nào làm da đỏ rực lên, đau rát mới chịu dừng lại. Lúc tắm xong đi ra ngoài cỏ thấy có một bộ váy đã được chuẩn bị sẵn, có thêm cả đồ lót, có lẽ là Lưu Âu Lỵ đã chuẩn bị. Bộ váy ngủ bằng lụa thượng hạng, sờ vào như trượt trên làn da, mịn màng vô cùng. Mộc Du Miên mặc nó vào người, đang định lên giường đánh một giấc thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Cách Chương.